Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 884, Đằng Xà Đốt Thần, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc thần sắc tỉnh táo một trận chiến này, tuy rằng cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng hắn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê thực sự nhìn ra thế cục trong một thân cơ hội quần yêu bị trấn áp, vì vậy Vân Vũ đạo quân ba người đầu nhằm vào một mình hắn. Nếu là có thể vạch trần quần yêu thân bên trên phong ấn, lục đại bá chủ, rất nhiều yêu ma thoát khốn về sau, trước tiên đối phó tuyệt đối không phải hắn, mà là Vân Vũ đạo quân ba người. Tô Tử Mặc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đầu trên đỉnh cách đó không xa lơ lửng cổ xưa gia thú, trong đôi mắt lướt qua một vòng thần quang. Ngươi là muốn, cực hỏa đạo quân lưu ý đến Tô Tử Mặc ánh mắt cũng ý thức được cái gì, vội vàng nói. Phong yêu đồ tuy rằng đã tàn phá, nhưng uy lực còn lại vẫn còn tại, có thể trấn áp vạn yêu. Trong cơ thể ngươi huyết mạch không thuộc về nhân tộc, đụng vào bảo vật này, nhất định sẽ bị kia gây thương tích. Hôm nay, Tô Tử Mặc trong thức hải là tóc đen nguyên thần, phong yêu đồ không có đối với hắn sinh ra cái gì áp chế. Nhưng nếu hắn tự tay đi lấy, huyết nhục chạm nhau, phong yêu đồ cảm nhận được huyết mạch của hắn khí tức tất nhiên gặp bạo phát sức mạnh đem chấn áp. Chấn áp vạn yêu, Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng. Vậy cũng chưa chắc đi. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc đã bay lên trời, hướng phía giữa không trung phong yêu đồ vọt tới. Nguyên bản, nhìn thấy một cái không rõ lai lịch tu chân giả xâm nhập chiến trường, tiên kiếm đạo quân còn có chút bận tâm, sẽ phát sinh biến cố gì. Nhưng trông thấy một màn này, tiên kiếm đạo quân cười lạnh một tiếng, ngược lại yên lòng. Phong yêu đồ mặc dù đối với tu chân giả không có gì lực sát thương, thế nhưng dù sao cũng là hắn tế luyện bảo vật, phía trên có thần trí của hắn ấn ký. Người này đều muốn tại trong thời gian ngắn đoạt được phong yêu đồ quyền khống chế, căn bản cũng không khả năng. Tiên kiếm đạo quân thu hồi ánh mắt, ngưng thần chằm chằm lên trước mặt quang cầu, lại lần nữa một kiếm chém xuống. Oanh, quang cầu rung động lắc lư, hào quang lại ảm đạm rất nhiều, kiếm khí cũng không có lúc ban đầu như vậy lăng lệ ác liệt làm cho người ta sợ hãi. Tiên kiếm đạo quân tiến lên một bước thử xâm nhập quang cầu bên trong, nhưng còn không bằng tiếp cận quang cầu, hắn thân bên trên quần áo cũng đã bị kiếm khí kéo lê một đạo lỗ hồng. Tiên kiếm đạo quân nhíu nhíu mày. Còn kém một chút, bên kia Tô Tử Mặc đã đi tới phong yêu đồ bên người, không chút do dự, đưa tay phải ra chụp vào giữa không trung tàn phá gia thú. Phong yêu đồ tuy rằng không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng vẫn tản ra từng đợt cổ xưa làm cho người ta sợ hãi khí tức. Đương Tô Tử Mặc vừa mới đem phong yêu đồ nắm tại trong lòng bàn tay lúc, phong yêu đồ lập tức bộc phát ra một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng. Tại cỗ lực lượng này bao phủ phía dưới, Tô Tử Mặc trong cơ thể huyết mạch dường như cũng đã ngưng kết, đình chỉ vận chuyển. Một cỗ khổng lồ uy áp bao phủ xuống, trong cơ thể gân cốt trỗi lên tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Tô Tử Mặc rốt cuộc cảm nhận được lục đại bá chủ cùng rất nhiều yêu ma tại đối mặt phong yêu đồ cái loại cảm giác này. Giống như toàn thân huyết mạch cũng đã bị một loại lực lượng vô hình phong ấn. Phong yêu đồ lực lượng bộc phát, đứng mũi chịu sào đúng là Tô Tử Mặc tay phải. Cũng vậy có được thần hoàng cốt tay phải. Hô, một đoàn màu đỏ thắm ánh lửa bay lên trời. gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc tay phải, mơ hồ muốn biến ảo thành thần hoàng bàn tay hình thái. Nhưng ngay lúc này, phong yêu đồ tựa hồ cảm nhận được thần hoàng cốt khí tức lại toàn thân run rẩy một cái, phóng xuất ra lực lượng trong nháy mắt tán loạn. Phong yêu đồ cường thịnh trở lại, dù thế nào trấn áp vạn yêu cũng tuyệt đối trấn áp không được thần hoàng. Thần hoàng, là tương đương với thần minh tồn tại. Tô Tử Mặc nắm chặt phong yêu đồ, trong tay phải thần hoàng cốt tản mát ra hỏa diễm thiêu đốt, trực tiếp đem phong yêu đồ phía trên tiên kiếm đạo quân thần thức ấn ký xóa đi. Tô Tử Mặc thu về bàn tay, đụng phải dưới túi chữ vật. Phong yêu đồ đã biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu vào. Tô Tử Mặc trái tim thình thịch đập loạn, đây chính là kiện bảo vật, nếu là đã định trước đoạt không đến thiên sát kiếm quyết, có thể cướp được cái này phong yêu đồ coi như là không uổng chuyến này. Toàn bộ quá trình, nói đến dài rằng giặc kỳ thực phát sinh ở trong chớp mắt. Quần yêu chẳng qua là chứng kiến, Tô Tử Mặc phóng tới giữa không trung, cầm lấy phong yêu đồ liền nhét vào chính mình trong túi chữ vật. Phong yêu đồ làm sơ phản kháng, chẳng qua là tượng trưng quầy người một cái, liền bị cướp đi rồi. Hà, tiên kiếm đạo quân thần sắc biến đổi, hắn vậy mà đã mất đi đối với phong yêu đồ cảm ứng. Đã chết, tiên kiếm đạo quân thầm mắng một tiếng. Giống, ngao, mất đi phong yêu đồ trấn áp chiến trường bên trên tình thế nghịch chuyển, trong nháy mắt truyền ra từng đợt kinh thiên động địa tràn ngập vô tận lửa giận gào thét. Các ngươi muốn chết, lão viên hai mắt trừng trừng, sát ý lạnh thấu xương. Hắn hai tay vung thiên quân, cất bước tiến lên, hung hăng đập xuống, trực tiếp đem Vân Vũ đạo quân cùng Phiêu Tuyết tiên tử đều bao phủ đi vào. Còn lại năm vị bá chủ, rất nhiều đẳng cấp cao yêu ma cũng nhao nhao ra tay. Chính như Tô Tử Mặc dự đoán, song phương chém giết đến nay, vạn yêu cốc bên này không ngừng có yêu ma vẫn lạc, quần yêu đối với tam đại đạo quân đã hận tới cực điểm. Huống chi quần yêu vừa mới bị phong yêu đồ trấn áp, trong lòng đều nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Có thể tưởng tượng, vừa rồi phong yêu đồ treo cao, nếu không có Tô Tử Mặc đột nhiên xuất hiện cùng tam đại đạo quân giao chiến, trong bọn họ lại sẽ vẫn lạc bao nhiêu người. 6 vị bá chủ có thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ như thế, Tô Tử Mặc coi như là cứu được bọn hắn. Huống chi Tô Tử Mặc cướp đoạt phong yêu đồ một màn, quần yêu đều thấy rõ. Phong yêu đồ tự hồ cũng muốn đem người này trấn áp, nghĩ như thế, người này rất có thể là yêu tộc. Ý niệm trong đầu chuyển động giữa quần yêu nhao nhao ra tay, nhằm vào chẳng qua là Vân Vũ đạo quân ba người, ngược lại không có yêu ma đi đối phó Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc thừa dịp loạn thoát thân, thân hình lập lòe, phóng tới cách đó không xa cực lớn quang cầu, rất nhanh liền đã đi tới phụ cận. Đã thành, đi đến một bước này, hắn cũng đã thành công một nửa. Hôm nay, ngăn cản tại hắn trước người cũng chỉ còn lại có Thiên Kiếm đạo quân. Giao cho ta, chấm, Cực Hỏa đạo quân thanh âm vang lên, trầm ổn tự tin. Quản ngươi là người hay là yêu, chết cho ta, chấm. Thiên Kiếm đạo quân ánh mắt chuyển động, trong mắt toát ra lạnh lạnh sát cơ, tay kết kiếm quyết liền muốn lần nữa phóng xuất ra vô sinh kiếm quyết. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ khủng bố thần thức sóng động từ Tô Tử Mặc cổ tay trái chỗ bộc phát. Gocchuyenaudio.com. Một đạo màu đỏ thắm hào quang tán phát ra, ở giữa không trung lại biến ảo thành một cái cánh tay kích thước đằng xà, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, hướng phía Thiên Kiếm đạo quân phốc giết đi qua. Nguyên thần bí thuật, Cực Hỏa đạo quân mất đi thân thể, tuyệt đại đa số thủ đoạn pháp thuật cũng khó khăn lấy thi triển, nhưng hắn còn có thể phóng xuất ra một lá bài tẩy. Cái kia chính là nguyên thần bí thuật. Vừa rồi đối mặt tam đại đạo quân, hắn không có phóng thích nguyên thần bí thuật, chỉ là bởi vì, hắn nguyên thần bí thuật chỉ có thể nhằm vào một người. Coi như là phóng xuất ra, có thể bức lui tam đại đạo quân trong một cái, cũng còn muốn đối mặt mặt khác hai cái. Hôm nay lại bất đồng. Chỉ cần có thể đem Thiên Kiếm đạo quân bức lui, Thiên Sát kiếm quyết liền xúc tu có được. Đạo này đằng xà đốt thần chính là Cực Hỏa đạo quân năm đó tu luyện nguyên thần bí thuật, tại toàn bộ tu chân giới cũng vậy hung danh hiển hách. Thiên Kiếm đạo quân thần sắc cứng đờ. Kiếm trong tay hắn bí quyết mới vừa vặn ngưng tụ ra, liền không thể không tản đi. Vô sinh kiếm quyết là pháp thuật ngăn không được nguyên thần bí thuật. Đều muốn ngăn cản nguyên thần bí thuật chỉ có thể bằng vào thần thức lực lượng, hoặc là nguyên thần pháp khí để chống đỡ. Nếu là hắn phóng xuất ra vô sinh kiếm quyết tuy có thể chém giết trước mặt người này, chính hắn cũng muốn bị đạo này đằng xà đốt thần hủy diệt, vĩnh viễn mất đi đạt được Thiên Sát kiếm quyết cơ hội. Thiên Kiếm đạo quân thua không nổi. Rơi vào đường cùng, Thiên Kiếm đạo quân chỉ có thể thúc động thần thức ngưng tụ ra nguyên thần bí thuật, mi tâm lập lòe, kình xạ ra một đạo hàn quang lóe lên trường kiếm. Khách chương.